lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên trong điện thoại đầu dây bên kia ừm một tiếng rồi cúp máy. Đối với Tranh Tranh, người con gái này, tự nhiên tuyệt đối con nắm chắc cô ta sẽ cắn câu. Tranh Tranh đứng tại chỗ, thực ra là đang dằn vặt. Cô ấy thực ra đối với Văn Gian Thanh vẫn một chút thích. Người đàn ông dễ gạt như thế, đã rất hiếm gặp rồi. Nói gì là tin đó, một chút cũng không nghi ngờ. Thậm chí trong nhà cũng phản đối như thế, cậu ta đều muốn kiên quyết ở bên cô ấy. Hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, bây giờ mới 16 tuổi, đã là một thiếu niên trẻ đẹp. Chờ sau khi cậu ta trưởng thành, chắc chắn là một người đàn ông tuấn tú. Nhưng, cậu ấy bây giờ là dựa vào gia đình, trong tay cậu ấy không có tiền, đều là gia đình cho cả. Muốn tiêu một đồng đều phải xin gia đình cả, hơn nữa bây giờ quan trọng nhất là cậu ta không có tiền. Tuần này, cậu ta đem tiền trên người đều tiêu sạch cả rồi. Rõ ràng không có tiền, còn không biết tiết kiệm, cứ mua những thứ không tác dụng gì. Nếu như là lúc trước khi có tiền, tùy tiện mua tùy tiện tiêu. Nhưng bây giờ khác rồi, không tiền còn cái thể loại đó, sau này phải làm sao? Chẳng lẽ cô ấy phải nuôi cậu ấy cả đời? Hơ hơ, Tranh Tranh cô ấy không có ngốc như thế. Bây giờ xem ra, vẫn là Vệ Cương này có tiền hơn. Hơn nữa nghe khẩu khí của anh ta đã tiếp nhận sự nghiệp của gia đình, tự kiếm tiền tự tiêu. Người đàn ông như vậy, trên cơ bản không thể nào bị gia đình kiểm soát. Hôm nay anh ta đưa ra lời mời như vậy, là để thăm dò cô ấy sao? Nếu như không đi thì có phải là khiến cho đối phương nghi ngờ? Tranh Tranh liền do dự. Nhưng nếu đi cô ấy và Văn Gian Thanh thì sẽ triệt để không còn quan hệ nữa. Chính vào lúc này, Vệ Cương nắm bắt tâm lý cô ấy mà gửi một tin nhắn. Tin nhắn là địa chỉ và số phòng khách sạn. Sau khi gửi xong tin nhắn này, Vệ Cương rất nhanh gửi sang một khoản tiền, với lý do là vừa rồi quên mua quà cho buổi hẹn hò, để cô ấy tự mua đồ mình thích. Món tiền này vừa đến tài khoản, cán cân tâm lý của Tranh Tranh bỗng chốc lệch nghiêng. Và chính lúc này, Văn Gian Thanh đã giúp đem chiếc thùng đặt vào trong nhà. Họ vẫn đúng thật là hàng xóm, chính là ở đối diện. Xin chào, tớ tên Vivi. Người con gái đưa tay về phía Văn Gian Thanh. Tớ là mới dọn đến, nghề nghiệp của tớ là một nhà văn, chuyên soạn thảo kịch bản cho một nhóm làm phim ở đây. Văn Gian Thanh liền bắt tay với đối phương. Xin chào, tớ tên là Văn Gian Thanh. Tớ ở đây chơi. Vivi cười nói, nếu chúng ta đã là hàng xóm, có muốn vào nhà uống ly nước? Văn Gian Thanh vốn muốn từ chối. Nhưng suy nghĩ lại, mạng ở nhà hư rồi, mình lại tìm không ra dịch vụ để báo sửa chữa, bụng lại hình như có chút đói, còn có chút khát, chỉ có thể gật đầu. Thế thì phiền cậu vậy. Văn Gian Thanh cùng Vivi vào trong nhà. Căn nhà này so với nhà Văn Gian Thanh thuê lớn hơn một chút. Một phòng ngủ, một nhà khách, một nhà bếp, một và một phòng tắm. Quan trọng là trang thiết bị trong đây đều đầy đủ cả. So với căn nhà của Văn Gian Thanh thật sự không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Vivi đem chiếc thùng đặt trong phòng, liền xắn tay áo lên rửa tay, nói. Thời gian này nên ăn cơm rồi, đói quá cậu ăn chưa? Có cần ở đây ăn một chút? Văn Gian Thanh vừa nghe nói, bụng liền cồn cào kêu lên. Mặt Văn Gian Thanh liền đỏ ửng. Vivi liền cười nói. Chờ một lúc tớ chỉ với 10 phút là xong. Nói xong, Vivi liền vào trong bếp tinh tinh teng teng bắt đầu làm bữa trưa. Văn Gian Thanh ngồi trên ghế sofa, ngây ra một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cảm thấy tiếng tinh tinh teng teng trong bếp lại tuyệt diệu như thế. Tranh Tranh tuy rằng mang tiếng là con nhà nghèo khó, nhưng cô ấy chưa từng xuống bếp. Cô ấy nói, khói mỡ trong bếp sẽ hủy mất lớp trang điểm của cô ấy, sẽ làm tay cô ấy trở nên thô sảm. Cho nên, mấy hôm nay, Văn Gian Thanh toàn bộ đều ăn cơm hộp cả. Trong bếp bay ra mùi thơm, như mùi thơm cơm nhà đã lâu rồi mới được ăn vậy. Văn Gian Thanh đang đói bụng, đồng thời cậu ta bắt đầu nhớ nhà. Một lúc thôi, Vivi bưng hai bát mì to đi qua. Vivi cười nói với Văn Gian Thanh, ngại quá, nhà tớ ít thức ăn, tớ cũng bận không lo đi mua sắm được cho nên chỉ làm hai chén mì ăn tạm trước. Chờ lúc sau, tớ lại đi mua thêm đồ ăn. Văn Gian Thanh ngửi thấy mùi thơm, ngón trỏ đã cử động này giờ. Sau khi được Vivi cho phép, Văn Gian Thanh cầm lên đôi đũa quèo quèo quèo mà đem tò ẩn bộ ăn vào bụng. Cả canh mì cũng không bỏ qua. Giờ đây, Văn Gian Thanh cuối cùng hiểu tại sao Thẩm Hà lại nói cậu ấy sau này phải chịu ấm ức chịu cực rồi. Lúc trước cậu ta đối với mì sợi này cả nhìn cũng không thèm nhìn. Còn lúc này, cậu ấy lại cảm thấy chén mì này là món ngon trên trần gian. Sau khi ăn no, Văn Gian Thanh mới phản ứng lại. Cậu ta chỉ giúp người sách có mỗi chiếc thùng, lại mặt dày ở nhà người ta ăn bữa cơm. Điều này khiến cho Văn Gian Thanh, người chưa bao giờ chiếm tiện nghi người khác, mặt liền đỏ rát cả lên. Cậu ấy muốn đưa tiền cho Vivi, nhưng trên người cậu ta một đồng cũng không có. Suy đi nghĩ lại, cậu ta liền tháo chiếc chuỗi hạt đỏ trên cổ tay xuống, đặt trước mặt Vivi nói. Cảm ơn cậu mời tớ ăn chưa? Tớ không gì để tặng cậu, chuỗi vòng tay này, là món đồ tớ trân trọng. Tặng cậu đó, nói xong câu này, Văn Gian Thanh đứng dậy, chạy như ma rượt vậy, chạy về nhà của mình. Vivi cầm lên chuỗi hạt đỏ trên tay, xem xét kỹ lưỡng một lúc. Chuỗi hạt đỏ này đúng là cực phẩm, đặt trên thị trường ngoài kia, giá bán tuyệt đối vượt quá 100 triệu. Cậu ta dùng chuỗi ngọc quý giá thế này để trả cho một bữa mì thật là hào phóng. Vivi đặt xuống chuỗi hạt đỏ này, mở ra hồ sơ mà dâu cho cô ấy. Nhiệm vụ của cô ấy là để cho Văn Gian Thanh hiểu cuộc sống của đời sống bình dân, hơn nữa đem một phần tình cảm chuyển đến trên người cô ấy. Vivi than nhẹ một tiếng, nhiệm vụ này khó khăn vô cùng. Cô ấy nhận qua rất nhiều nhiệm vụ, trong đó không ít khách hàng đều đem tình yêu chuyển đến người cô ấy. Để tránh trường hợp này xảy ra, cô ấy đều cố gắng tránh xa. Không để cho khách hàng thực sự yêu cô ấy. Nhưng nhiệm vụ lần này lại khác, cần bảo đảm chuyển rời tình cảm của khách hàng, hoặc chuyển rời một phần tình cảm. Vivi đóng lại hồ sơ, đau đầu mà xoa lấy huyệt thái dương. Nếu như không phải lần này thiếu tiền, cô ấy thật sự không muốn nhận nhiệm vụ như thế. Cô ấy chỉ là một nhà tư vấn tâm lý, không phải là bậc thầy tình cảm. Cô ấy chỉ là muốn kiếm chút học phí mà thôi, sao lại khó đến thế? Cô ấy chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã học đại học năm 2. Chấm, gia đình vốn dĩ không phụ được gì cả, muốn hoàn thành khóa học đắt đỏ đó, thì cần phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, mới trả nổi nhiều học phí đến thế. Khách hàng lần này chi trả cho rất nhiều tiền, nhiều đến khiến cho cô ấy không cách nào từ chối. Nhưng thực sự trong lòng cô ấy không có quá nhiều phần nắm chắc. Bởi vì, đối tượng khách hàng lần này so với mấy lần trước không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối tượng khách hàng lần này là một đại thiếu gia trên tầng lớp xã hội thượng lưu chân chính. Cô ấy cần nắm vững chừng mực nếu muốn làm được chuyển rời một phần tình cảm, lại không để thực sự yêu cô ấy. Nói cách khác, ái muội cần nắm vững chừng mực. Chờ sau khi cậu ta qua ải khó này, cô ấy cần an toàn mà rút khỏi, lựa chọn rời khỏi và biến mất. Nhiệm vụ lần này, không phải là khó khăn bình thường. Cách chương.